Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 549, tỉnh lại, góc truyện audio.com. Cầm tỉnh lại thấy bản thân vẫn ở căn phòng đó. Bên cạnh thì Tiểu Kim đã dậy từ bao giờ rồi? Theo lời cô nàng kể thì cô dựa vào uy áp miễn cưỡng đánh với 10 vạn năm hồn thú. Sau hơn 20 phút thi đấu, cuối cùng cô cũng phải chịu thua và được đánh giá là 9.5/10, nhưng nhìn vẻ mặt của cô xem ra cô khá hài lòng vì những gì mà mình đạt được sau cuộc chiến. Cầm cũng đồng cảm, dù anh phải dừng bước khi đối đầu với đấu thánh nhưng dù sao thì những gì anh thu hoạch được cũng không tệ. Đầu tiên là biết khả năng của mình ở đâu. Với sức mạnh của Cầm thì hoàn toàn có thể đánh bại được đấu thánh bình thường. Còn thiên tài thì có lẽ cần giao chiến mới biết được. Tiếp theo là sự khác biệt khi mà lên đến đấu thánh cũng có thể nói là tăng lên một tầm cao mới. Theo Cầm nhận định đấu thánh khả năng tương đương với kim đan. Vậy đột phá đấu thánh cũng có thể coi là đột phá từ trúc cơ lên kim đan. Do đó có thể nói là thay đổi về chất, Cầm có thể tốn chút sức để đánh bại thiên tài cấp 68 đến 69 nhưng đến cấp 70. Nếu anh không bung hết sức thì khó mà thắng được, nhưng mà đã vượt cấp 50 DC5D từ 50 đến 59 và 60 đến 69 là được thêm 4 điểm nữa. Vượt 2 cấp lên đến đấu thánh được thêm 1 điểm là đã đủ điểm rồi. Do đó dù thắng hay thua thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Không việc gì phải lộ càng nhiều lá bài tẩy. Không chỉ thế Cầm Thủy Chung cảm thấy tòa tháp này không bình thường. Đầu tiên là truyền thừa cũng có thể nói là những phần thưởng. Nó như được đánh thẳng vào đầu Cầm. Cái này nếu trong tiên hiệp có lẽ cần hóa thần hoặc hơn mới có thể làm được. Đến cả Cầm là Nguyên Anh cũng vô pháp làm được truyền thừa ký ức như vậy trừ phi có các loại ngọc bội hỗ trợ. Vậy sao mà một đế quốc bị hủy diệt lại có thứ khả năng mà có lẽ chỉ các vị thần có? Cái này có lẽ cần tầng cao hơn, nhưng cái đó chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng là đế quốc này dã tâm lớn đến nỗi bị trừng phạt như vậy thì sao lại chịu hủy diệt một cách dễ dàng được? Cầm nghi tòa tháp này chính là một cái bẫy để tìm ra những người có tiềm lực nhất. Để làm gì ư? Nhiều lắm, có thể là tiết lộ bí mật cùng với đem văn hóa của đế quốc truyền thừa xuống. Đó là trường hợp tuyệt nhất nhưng mà xấu hơn có thể là đoạt xá trọng sinh cũng không chừng. Nên nhớ đến cả truyền thừa còn có thể thì việc đoạt xá không phải là không xảy ra. Nhưng hiển nhiên, dù biết vậy Cầm cũng sẽ tham gia. Bởi một lẽ hiển nhiên, càng là muốn kiếm lợi tự bọn họ thì đám người kia càng phải xuất lực. Trong chuyện chỗ nào chả có, cứ là chỗ mà có đại năng đoạt xá là hiển nhiên tràn đầy bảo bối. Cẩn thận là vẫn phải làm nhưng mà tất nhiên cũng nên xông xáo. Và hiển nhiên Cầm đã đúng, dù cho mấy tầng này đa phần là tặng kiến thức nhưng mà thế cũng đủ rồi. Kiến thức là báu vật vô giá mà, theo Cầm đoán thì những tầng sau sẽ càng nhiều phần thưởng thú vị. Và hiển nhiên Cầm đoán có phần đúng vì tầng này ban thưởng không ngờ là tu vi. Chúc mừng người tham gia đã vượt qua tầng 5, đánh giá 10/10, ban thưởng tăng lên 5 cấp bậc, Cầm cảm thấy có một sức mạnh tràn vào cơ thể anh khiến cho Cầm trực tiếp đột phá đến đấu vương cấp 55. Tiện nước đầy thuyền, Cầm trực tiếp thả phong ấn khiến bản thân trực tiếp tăng lên đến cấp 59. Chỉ cần anh có thể tiếp thu hồn hoàn là có thể một phát lên đến đấu đế luôn. Và nếu Cầm đoán không sai, ở đây sẽ có phần thưởng là hồn hoàn, giống như bộ đấu la đại lục, góc truyện audio.com. Vậy, Tiểu Kim thấy Cầm đột phá cũng không có kinh ngạc, bởi chính cô cũng vừa đột phá xong, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đạt đến đấu đế rồi. Và hiển nhiên, đây chính là cơ hội để cô có thể đạt được. Hai người nhìn nhau chợt mỉm cười và đồng thời tiến lên tầng tiếp theo. Cánh cửa lần này khác mọi khi, sau khi Cầm mở cửa thì lại có một ánh sáng chói mắt bao phủ hai người. Khi Cầm mở mắt thì thấy bản thân lại ở một nơi cực kỳ tối tăm. Dù cho Cầm mắt cũng không tệ chứ không nói là rất tinh cũng khó lòng nhìn rõ năm ngón. Chợt một ánh sáng màu xanh hiện lên khiến cho cả khu vực bao bởi một màu sắc huyền bí. Khẽ nhắm rồi mở mắt để quen với ánh sáng, Cầm bắt đầu quan sát xung quanh. Hiện lên trước mặt anh là một điện thờ ở trên cao. Cầm khẽ đếm tổng công là 100 bậc, nhìn vậy làm sắc mặt anh khẽ cổ quái. Đừng bảo thách thức là phải vượt qua tất cả chứ, đậu thử thách sao cứ lặp lại hoài vậy. Nhưng điều khiến cho Cầm cảm thấy kỳ quái là anh nhìn xung quanh lại không thấy bất cứ thân ảnh nào. Rõ ràng Tiểu Kim không có đây, điều này làm Cầm cảm thấy bất an, bởi vì rõ ràng đây là cố ý chia cắt bọn họ mà. Còn vì lý do gì thì Cầm chưa biết nhưng nhiều khả năng là có ý đồ xấu. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói cổ lão lại vang lên. Đừng tìm nữa, người đi cùng ngươi không có ở đây. Bọn họ ở chỗ khác thử thách rồi. Cầm giật mình quay lại nhưng không có ai ở đó. Điều này làm Cầm càng cảnh giác hơn. Từ khi vào đây, anh vẫn luôn mở ra dinh thần lực để mà theo dõi xung quanh. Vậy mà không thấy bất cứ ai. Rốt cục là thần thánh phương nào? Nhưng dù cầm có nhìn xung quanh vẫn không thấy bất cứ ai. Ai, mau ra mặt đi, ta vẫn ở đây chỉ là ngươi không thấy thôi. Ở dưới ngươi này, cầm nhìn xuống, hóa ra là ở dưới hắn không biết từ lúc nào có một con rùa đen. Do không khí ở đây cũng cứ mờ mờ mà mai của con rùa lại màu đen nên cầm không có để ý đến. Nhưng điều làm cầm lạ là sao nó lại ở đây? Không cần thắc mắc, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Không sai, nơi đây chính là truyền thừa thần điện. Ngươi đoán đúng đó, đây là nơi mà vận mệnh nữ thần đã để lại để truyền thừa bài vị của bản thân. Và ngươi chính là người thứ hai trong rất nhiều người đã tới đây tiến vào được đây đó. Chỉ tiếc người đầu tiên không thành công, do đó sự tự do của ta dựa hết vào ngươi. Ta đã ở nơi này được gần 20 vạn năm rồi. Ta cũng không muốn ở nữa đâu. Vận mệnh nữ thần, không sai, như ngươi đã thấy, đây là một tòa phế tích, nó là từ một đế quốc rất cổ lão. Bọn họ xúc phạm cấm kỵ của các vị thần nên bị diệt cả đế quốc. Đúng lúc đó, nữ thần vận mệnh đi qua, cô không đành lòng nhìn vậy hay là có lý do gì khác thì ta không biết nhưng sau đó cô chuyển di cả hòn đào vào trong bụng con cá này và chế tạo truyền thừa thần điện ở đây. Ta chính là kẻ không may bị con cá khốn khiếp này nuốt mất mà phải ở đây trông coi truyền thừa. Chỉ khi có người tiếp nhận truyền thừa thì ta mới được rời đi. Thanh niên, ý ngươi là sao? Cầm khẽ trầm ngâm một chút rồi nhoẻn miệng cười. Tới đi cách chương.